Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Mặc Trúc Đồ. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Tuần lễ trước, hai người bọn họ hoàn thành rồi lúc trước lần kia ở cá cược. Kết quả cũng không biết là hắn số may, vẫn là Trình Khải Hằng vận khí quá kém. Cuối cùng kết quả lại là đồ vật của hắn thoáng cao hơn một bậc. Kết quả này, đem Trình Khải Hằng phiền muộn quá chừng. Nếu như nói Mạnh Tử Đào đồ vật so với hắn quý tốt nhất 1000 khối. Vậy thì không nói, kết quả chỉ là hơn một chút. Hắn làm sao gặp cam tâm? Khả năng có bằng hữu muốn nói. Đồ cổ vật này giá cả không cái gì định sổ. Giá trị cao thấp xem hết người mua trong lòng giá cả. Làm sao Mạnh Tử Đào còn có thể lấy yếu ớt ưu thế thủ thắng đây? Điểm này, Vương Chi Hiên ở phán xét thời điểm, đương nhiên cũng có nói lên. Nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là bởi vì Trình Khải Hằng mua được cái thứ kia khá là ít lưu ý. Mua ít người, bất kể là giá trị thị trường vẫn là thu gom giá trị không có Mạnh Tử Đào cao. Chính là bởi vì như vậy, Mạnh Tử Đào đồ vật mới lấy yếu ớt ưu thế thắng được. Nhưng cứ như vậy, Trình Khải Hằng liền không phục lắm. Liền nói tuần lễ này thiên lại so với cái cao thấp. Tiền cũng từ 1000 đã biến thành 5000. Chỉ có điều, Mạnh Tử Đào hiện tại tâm tư đều ở trong tay này hai cái bảo bối trên. Cá cược sự tình đã sớm quên đến Java đảo đi tới. Mãi đến tận Trình Khải Hằng xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn mới nghĩ đến chuyện này. Mạnh Tử Đào nhìn một chút Trình Khải Hằng trong tay đồ vật, liền nói, ngươi đừng nói cho ta, một hồi ngươi đã nghĩ lấy tay bên trong này tấm tác phẩm thủ thắng a, đó là đương nhiên. Trình Khải Hằng một mặt ngạo nghễ, bức họa này nhất định sẽ lượng mù con mắt của các ngươi. Mạnh Tử Đào cười nói, thôi đi, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, ngươi còn tinh thông thư họa, có thể tuyệt đối đừng có mắt không tròng. Mạnh Tử Đào câu nói này không phải là đùa giỡn, bởi vì đồ cổ đông đảo loại hình bên trong, thư họa giám định khó khăn nhất, liền nói các đời nhà sưu tập đều mua quá hàng nhái. Những này nhà sưu tập bao quát hoàng đế, danh thần, đại nghệ thuật gia, đại thương nhân, đại văn nhân, đại học người, bởi vậy có thể thấy được thư họa giám định khó khăn. Đây là tại sao? Nói thí dụ như, phán đoán sách cổ họa thật giả, y lẽ thường tới nói, đương nhiên nên làm phẩm nghệ thuật trình độ cao thấp làm chủ yếu phán đoán căn cứ. Nhưng trong thực tế sách cổ họa ngụy làm, cũng không chỉ có là hậu nhân đơn giản ngụy liệt phỏng chế, có lúc rất khó chuẩn xác phân biệt. Điểm này, từ thời Minh thư pháp ra Đổng Kỳ Xương cố sự bên trong, liền có thể nói rõ vấn đề này. Lại nói, có vị một cái thương nhân muốn mua kiện Đổng Kỳ Xương thư làm, lại sợ mua được hàng giả, liền hối lộ Đổng nhà khách. Người kia gọi hắn bị thật nặng kim, đi gặp Đổng Kỳ Xương. Đổng Kỳ Xương ngay ở trước mặt thương nhân mài mực triển chỉ, vung lên mà liền, thương nhân đến tự sau lơ lửng ở phòng chính. Tân khách thấy hoàn toàn sưng tuyệt. Năm thứ hai, cái này thương nhân hay bởi vì có việc đi ngang qua Đổng phủ, vừa vặn đụng tới một người dưới kiệu vào phủ. Nghe trên đường người nói là đây là Đổng tông bá hồi phủ. Kết quả điều này làm cho thương nhân trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì hắn phát hiện người này không phải là mình năm ngoái nhìn thấy cái kia Đổng Kỳ Xương. Không nhịn được lớn tiếng kêu oan. Đổng Kỳ Xương thấy tình hình này, liền lên trước dò hỏi. Hỏi rõ trải qua sau, liền một lần nữa cho thương nhân viết bức chữ. Thương nhân đại hỉ, sau khi về nhà khắp nơi khoe khoang với người. Nhưng là phàm hiểu được chút thư pháp người đều cho rằng trước cái này thư làm viết đến càng tốt hơn. Có người khả năng cảm thấy cố sự này hẳn là nói ngoa, nhưng kỳ thực Đổng Kỳ Xương chính mình ở lời bạt bên trong cũng viết quá Nhạn đỉnh có bao nhiêu thắng dư tùy cảm người. Là ý nói, những người làm giả bên trong, quả thật có chút người thư pháp dễ chịu hắn. Bởi vậy có thể thấy được, những này ghi chép cũng là có chút đạo lý. Từ cố sự này bên trong không khó nhìn ra, một ít hàng nhái ở lúc đó cũng đã rất khó phán đoán. huống chi là quá mấy trăm hơn 1000 năm hiện tại. Nói thí dụ như, Cố Cung ở giám định một ít sách cổ họa lúc, chuyên gia cái nhìn lúc đó có không gặp nhau, khó có thống nhất kết luận, chỉ có thể đem quan điểm thu dọn ghi âm, để cho hậu nhân làm giám định tham khảo. Chính là bởi vì thư họa giám định thực sự quá khó khăn. Hơn nữa, đối với tự thân tri thức tích lũy cũng có rất cao yêu cầu. Bởi vậy, lúc trước Mạnh Tử Đào mặc dù đối với thư họa cũng rất có hứng thú, nhưng nghĩ tới trong đó khó khăn, vẫn là từ bỏ. Đương nhiên, trong này cũng có tốt thư họa tác phẩm quá đắt, hắn không chơi nổi nguyên nhân ở bên trong. Trở lại chuyện chính, nghe xong Mạnh Tử Đào lời này, Trình Khải Hằng cười hắc hắc nói, ta xác thực đối với thư họa tác phẩm không quá tinh thông. Có điều, bút tích thực đặt tại trước mặt ta, ta làm sao có khả năng không thấy được. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này, cũng không biết nói cái gì là được. Này cảnh tối lửa tắt đèn, ai biết đến cùng là thật hay giả. Có điều, hắn cũng không muốn ở hiện đang đả kích Trình Khải Hằng tự tin. Liền nói, vậy thì đi thôi. Người nói chúng ta đi đâu xem. Liền Vương Thúc trong cửa hàng đi. Trình Khải Hằng nói rằng. Mạnh Tử Đào nói rằng. Vương Thúc tới sao? Trình Khải Hằng từ trong túi tiền móc ra một chiếc chìa khóa. Nói rằng. Ta không gặp phải Vương Thúc. Có điều ta cái này. Chính nhất hiên chìa khóa. Thấy Trình Khải Hằng gật gật đầu. Mạnh Tử Đào nói rằng. Người từ đâu tới chìa khóa? Vừa đi vừa nói. Trình Khải Hằng mang theo Mạnh Tử Đào hướng về Chính Nhất Hiên đi đến. Nói rằng, quên nói cho ngươi, mấy ngày trước, ba mẹ ta cùng Vương Thúc, Vương Di gặp mặt. Mạnh Tử Đào nghe vậy ngẩn người, quay đầu nói rằng, người ý tứ vẫn đúng là đủ hẹp a. Tin tức như thế, lại cũng không biết sau đó nói với ta một tiếng. Trình Khải Hằng cười hắc hắc nói, hiện tại ngươi chẳng phải sẽ biết sao. Mạnh Tử Đào cười nói, ta mặc kệ, việc này ngươi có thể phải mời khách. Trình Khải Hằng vung tay lên. Không thành vấn đề. Ngày hôm nay chúng ta đi Lăng Thị quán rượu lớn túm một trận. Mạnh Tử Đào cười nói. Vậy ta có thể chiếm được cố gắng thanh không một hồi cái bụng. Cười cười nói. Hai người đi tới Chính Nhất Hiên cửa. Mở ra sau đại môn. Hai người liền đi vào. Trình Khải Hằng đem bàn lau khô ráo. Mới đem bức tranh thả đi tới. Đúng rồi. Ngươi ngày hôm nay đến cùng làm đến món đồ gì? Mạnh Tử Đào nói rằng. Việc này một hồi lại nói. Trước hết để cho ta thưởng thức một hồi ngươi bức họa này. Vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức. Một chút. Trình Khải Hằng mang theo găng tay. Cẩn thận mà đem họa vòng triển khai. Một bức mặc trúc đồ. Từ từ xuất hiện ở Mạnh Tử Đào trước mắt. Thô nhìn lại. Chỉ thấy đồ bên trong tổng cộng có 5 cây cây trúc. Chiều cao bất nhất, tế cành thô diệp, thanh sức lực tú giật, bừa bãi cứng cáp, tiêu sái bên trong ngụ tự nhiên. Xem ra có một phong vị khác. Cái này cũng chưa tính. Làm Mạnh Tử Đào nhìn thấy đề thức cùng kiềm ấn lúc. Con ngươi không khỏi trừng lên. Trịnh Bản Kiều mặc trúc đồ. Trịnh Bản Kiều nói vậy mọi người đều không xa lạ gì. Đại sư Từ Bi Hồng từng đánh giá qua hắn, cầu gỗ tiên sinh vì là Trung Quốc gần 300 năm qua tối chắc tuyệt một trong những nhân vật. Tư tưởng kỳ, văn kỳ, thư họa u kỳ, coi thơ văn thư họa, không chỉ muốn gặp cao thượng, mà ngụ nhân từ với kỳ diệu, càng cổ kim thiên tài khó khăn đến người. Chính vì như thế, Trịnh Bản Kiều tác phẩm hội họa ở tác phẩm nghệ thuật trên thị trường. Giá cả cũng là nước lên thì thuyền lên. Nếu như trước mắt này tấm là bút tích thực, tối thiểu 3 triệu trở lên. Trình Khải Hằng cười đắc ý, đang chuẩn bị mở miệng lúc, lại nghe cửa truyền đến một tiếng kinh ngạc. Cái gì Trịnh Bản Kiều? Hai người hướng phía cửa nhìn lại, liền thấy Vương Chi Hiên cầm trong tay một cái thanh hoa bình đi vào. Chào hỏi, Vương Chi Hiên liền nhìn chằm chằm trên bàn cái kia bức mặc trúc đồ. Lấy ra công cụ, cẩn thận giám thưởng một phen. Hắn liền thở dài nói. Đúng là một bức tranh tốt. Trình Khải Hằng nghe xong lời này. Có vẻ hơi kích động. Như thế nào? Ta liền nói ta ngày hôm nay thắng định đi. Mạnh Tử Đào âm thầm bĩu môi. Thầm nghĩ. Bức họa này đúng là thật họa. Nhưng nói là Trịnh Bản Kiều. Khà khà. Chấm ngoặc kép. Vương Chi Hiên thấy Mạnh Tử Đào thật giống có chút không phản đối. Liền cười hỏi. Tiểu Mạnh, ngươi có ý kiến gì? Mạnh Tử Đào gãi gãi đầu. Nói rằng. Vậy ta liền ăn ngay nói thật a. Ta cảm thấy bức họa này đúng là thật họa. Nhưng ta luôn cảm thấy thật giống thiếu một cỗ cao ngạo khí. Không biết cảm giác của ta có đúng hay không? Trình Khải Hằng nghe xong lời này trong lòng đột ngột. Vội vã nhìn một chút. Có chút chần chờ nói rằng. Ta cảm thấy có cao ngạo khí đi. Vương Chi Hiên không chút biến sắc địa nói rằng. Tiểu Trình, người có thể hoàn toàn lưng ra Trịnh Bản Kiều họa trúc phong cách sao? Trình Khải Hằng suy nghĩ một chút. Cười khổ lắc lắc đầu. Không thể, người nha, nếu lưng không ra, người cũng dám xuống tay. Vương Chi Hiên dùng phê bình ánh mắt nhìn Trình Khải Hằng một chút. Nói rằng, Trịnh Bản Kiều ở quê hương nơi ở cùng Nha Trai nơi loại rất nhiều cây trúc. Lợi ích cho hắn tỉ mỉ quan sát. Hắn đối với cây trúc hiểu rõ vô cùng. Tích lũy lượng lớn tư liệu sống. Bởi vậy, hắn họa trúc lúc mới có thể ta có trong lồng ngực 10 vạn can. Nhất thời phi làm tràn trề mặc. Chúng ta từ hắn tồn thế rất nhiều tác phẩm xem. Cây trúc kết cấu, tạo hình không một nói hùa. Sáng tạo cây trúc cũng không cùng người cùng. Tự xưng Trịnh Trúc. Nói đến đây, chúng ta lại nhìn một chút trước mắt bức họa này bên trong cây trúc. Các ngươi cảm thấy cảm giác thế nào? Đạt không đạt đến Trịnh Bản Kiều cảnh giới? Trình Khải Hằng quan sát tỉ mỉ trước mắt bức họa này. Ở cơ bản trên có thể đạt đến Trịnh Bản Kiều trình độ. Nhưng ở chi tiết, nhưng làm không xuất sắc như vậy. Xem tới đây, hắn cái nào còn không rõ chính mình mua một bức làm giả. Hoặc là liền dứt khoát là hàng nhái. Vương Chi Hiên nói tiếp. Chúng ta lại nhìn, Trịnh Bản Kiều tiện tay họa tiết. Nhiều không điểm tiết, thêm ra chủ cành, bớt đi lượng lớn tiểu cành. Tuy bút đoạn mà ý liền. Diệp Thiếu mà đột xuất cây trúc sức lực tiết. Diệp Phì lấy tăng mạnh cây trúc xanh tươi cảm. Đánh vỡ trúc nhà đố kỵ. Họa trúc Phì là đáo. Liễu Diệp, nhưng lại không mất trúc ý. Trịnh Bản Kiều họa trúc. Đậm nhạt thích hợp. Làm thấp cũng kiêm. Bên trong trách phong kiêm dùng. Lấy thư đẹp như tranh. Trúc bên trong gầy Diệp lấy Hoàng Đình Kiên. Bay là tả mà gầy thư pháp bút pháp viết chi. Trúc bên trong Phì Diệp lấy tô thức ngắn hãn mà Phì thư pháp viết. Chấm ngoặc kép, Vương Chi Hiên liên tiếp nói mấy cái Trịnh Bản Kiều họa trúc đặc điểm. Nghe được Trình Khải Hằng liên tục cười khổ, biểu hiện có vẻ vô cùng cụt hứng. Thấy tình hình này, Vương Chi Hiên lắc đầu nói. Tiểu Trình, liền như ngươi vậy, ta cảm thấy ngươi xác thực vẫn chưa tới chạm thư họa tác phẩm thời điểm. Ta nói rồi nhiều như vậy. Người lẽ nào sẽ không có nhìn ra bức họa này đặc điểm? Đặc điểm, Trình Khải Hằng nhìn trước mắt bức họa này. Suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu như muốn nói đặc điểm, mô phỏng theo rất giống đi. Nam Chi Hiên quay đầu, hỏi Mạnh Tử Đào nói. Tiểu Mạnh, người cảm thấy thế nào? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.